Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, đâm lưng liên kích mang thuận bổ. Lục lão sư khiêu chiến Saffron Gym. Chiến thắng Sabrina, tin tức lan truyền nhanh chóng. Ở trong bầy cũng đưa tới không nhỏ nhiệt nghị. Bằng vào siêu năng lực, Sabrina tiểu thư tại chỉ huy bên trên có được trời ưu ái ưu thế. Ngay cả dạng này đều thua. Takeshi híp mắt, ôm cánh tay gật đầu. Lục lão sư kiến thức cơ bản, thật sự là thâm bất khả trắc. Chấm ngoặc kép, xác thực. Gâu thổi miệng trên trán tóc cắt ngang trán. Hừ hừ cười một tiếng. Ngay cả Saffron City xinh đẹp đại tỷ tỷ đều bại bởi lục lão sư. Ta bị hắn số không phong. Cũng là hợp tình hợp lý. Sabrina thua sao? Chấm ngoặc kép, bằng vào cường đại siêu năng lực. Sabrina khó giải quyết trình độ. Thậm chí viễn siêu cái khác đạo quán chủ. Green một tay đút túi. Lâm vào trầm ngâm, kết hợp với lúc trước. Lục lão sư cùng Lan tiên sinh chiến đến ngang tay tràng diện. Lục lão sư thực lực, có lẽ cách quán quân cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí, nếu như không phải cái kia có thể xưng ác mộng vận khí. Ta đối đầu hắn lắc đầu. Green vén lên trên trán màu nâu tóc cắt ngang trán. Trên mặt hiện ra ngạo mạn tiếu dung. Ta vậy mà cũng bắt đầu. Giống như Red mong đợi. Lục Dã đắng chát cười một tiếng. Các ngươi nghe ta giải thích. Là Jenga tới cửa nhận lời mời huấn luyện viên. Ta thật không nghĩ đá Sabrina đạo quán A. Cứ việc không có thi triển toàn lực. Nhưng thua liền là thua. Sabrina cũng sẽ không giống một vị nào đó. Hát chơ, đồng dạng rảo biện. Sabrina phát tới giọng nói. Ngữ khí giống như cười mà không phải cười. Lục lão sư rất lợi hại đâu tương đương. Lục lão sư. Ở xa Sevi Island, trên mặt đất bầy đầy gối ôm da trạch bên trong. Lão bà Lorelai hơi đỏ mặt. Hỏng bét, không cẩn thận liền liên tưởng đến phương diện kia đi. Đại khái là tốt nhất thiếu nữ khắp đã thấy nhiều. Ngay cả kính mắt đều tự mang màu vàng lọc kính. Vỗ vỗ gương mặt của mình. Lorelai đánh chữ nói. Khục, bại bởi lục lão sư. Người ta tán dương một câu. Cũng là rất bình thường mà. Người đầy rõ ràng là càng tô càng đen a. Làm lúc trước vận mệnh thìa chỉ dẫn một đôi cộng tác. Blue chế nhạo nói. Lục lão sư lại bắt nạt nữ hài tử. Bắt nạt. Lục lão sư tâm tình vi diệu. Người không thấy được nàng đều xuất ra tổ truyền Alakazam cùng ta sâu lâu mà. May mắn ta bần. Không phải. May mắn ta cao hơn một bậc. Mới không có bị giết xuyên. Nói đến. Tokiwa Group suy nghĩ một chút nói. Lục lão sư, làm sao bỗng nhiên bắt đầu đạo quán khiêu chiến? Tiểu nữ tử cũng rất tò mò điểm ấy. Rika gật gật đầu, làm Tamamushi đại học giáo sư. Lục lão sư thậm chí có thể hướng tinh linh kiểm định trung tâm đưa ra xin. Cử đi liên minh đại hội, vẽ vời thêm chuyện, chẳng lẽ lại là có thâm ý gì? Ta hiểu được. Cùng lục lão sư cùng chung chí hướng. Có được nghèo khó huynh đệ ràng buộc Takeshi. Bỗng nhiên đập xuống bàn tay. Lục lão sư là vì tập hợp đủ 8 cái huy chương về sau. Liên minh phát ra tiền thưởng. Nhà huấn luyện tại lấy được huy chương. Chức danh trước. Hết thảy chi tiêu đều là tự trả tiền. Cũng chỉ có tập hợp đủ huy chương về sau. Liên minh hiệp hội mới có thể hướng hắn cấp cho trợ cấp. Bằng lục lão sư tính cách. Đem Kanto 8 cái đạo quán đánh xuyên qua. Lại hướng liên minh đi muốn tiền thưởng. Hắn là thật làm được a? Nguyên lai là như vậy mà. Misty cả kinh nói. Ở xa Joto Jasmine cùng Whitney. Jun lẩy bẩy. Indigo Plateau Conference cùng Bạch Ngân Đại hội. Tại những năm gần đây đã sát nhập. Liên minh đại hội trình độ cũng đột nhiên tăng mạnh. Loại kia lục lão sư đả thông Kanto. Có phải hay không còn muốn giết đến Joto? Cái này, dạng này sao? Rika sửng sốt một chút, mờ mịt gật đầu nói. Tiểu nữ tử huy chương đã chuẩn bị xong. Lục lão sư có thể tùy thời tới lấy. Ta cũng thế, mặc dù nghĩ nói như vậy. Takeshi vuốt cằm nói. Nhưng quả nhiên vẫn là muốn cùng Lục lão sư đến trên một trận nam tử hán quyết đấu a. Ta là tùy tiện nha. Dù sao ta tại Orin Archipelago lịch luyện. Misty mặt toát mồ hôi nói. Lục lão sư nếu như muốn huy chương. Phiền phức đối ta ba cái kia tỉ tỉ. Ra tay nhẹ một chút. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư. Các ngươi cái gì ý tứ? Ta cái này vừa cầm một viên huy chương. Trong lòng còn khó chịu hơn thật lâu. Hiện tại lập tức cũng nhanh muốn tập hợp đủ rồi. Các ngươi đâm lưng còn liên kích mang thuận đánh cho sao? Nói như vậy, Crystal tính một cái thời gian. Hoảng sợ nói, Lục lão sư, có lẽ thật có thể gặp phải thắng một liên minh đại hội. Hơn một tháng tập hợp đủ huy chương. Đây cũng là tương đương kỷ lục kinh người. Lặn xuống nước Giovanni Silver. Dành thời gian quét mắt nói chuyện phiếm nội dung. Trầm mặc không nói. Đạo quán huy chương. Cái này còn cần tới cửa khiêu chiến. Đây không phải thừa dịp đạo quán chủ không có ở đây thời điểm. Vụng trộm đi lấy là được rồi mà. Cái này tiến độ rất nhanh sao? Sophia nghi vấn hỏi. Lúc trước nàng cùng Ruby. 80 trời liền đánh xuyên qua hoen địa khu. Cho nên không có thời gian khái niệm. Không thể tính như vậy à. Sophia, Ruby nói. Gặp gỡ thực lực cường đại Lục lão sư. Đạo quán chủ tự nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực. Không sai. Stone mỉm cười. Dùng trò chơi để hình dung. Có lẽ liền là một tuần mục cùng hai tuần mục đích khác nhau đi. Đạo lý ta đều hiểu. Chấm ngoặc kép. Watson lão gia tử ôm cánh tay. Chậm rãi gật đầu. Đột nhiên hét lớn. Trò chơi mới kịch lúc nào ra a? Kia thẻ bài ta căn bản rút không đến yêu a. Không có ý nghĩa a. Gâu. Nói hình như ta rút đến đồng dạng. Blue, cái này tránh thẻ không phải tiện tay co lại liền có sao? Stone phụ họa nói, ta cảm thấy tỷ lệ rơi đồ còn rất cao. Ức vạn phú hào Stone tang, cũng liền bỏ ra hơn 10 vạn, liền đem tránh thẻ tập hợp đủ. Đối Stone mà nói, cái giá tiền này, coi như rất thân dân. Gâu sửng sốt một chút, ghê tởm người châu Âu. Gâu. Ăn ta dũng chim mãnh kích JPG, động đồ bên trong, lệ khí 10 phần Tergekis, hóa thành một đạo sao băng sông đến như bay. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Stone ôn nhu cười cười. Đừng nóng giận, ta cho ngươi phát hồng bao. 7 viên cuối cùng ta thứ nhất cấp cho hồng bao. Điểm kích mới nhất phiên bản nhận lấy. Blue con mắt hóa thành đô la hình dạng. Cảm tạ ông chủ, gâu hét lớn. Ta căn bản không cướp được a. Lục lão sư, ghê tởm, ta cũng nhận lấy không được. Gâu, thảo, Watson lão gia tử ngươi có phải hay không mở hồng bao treo? Không, không một giây. Làm sao có thể? Watson cười hì hì nói. Không tin ngươi tái phát một cái. 7 viên fighter cấp cho hồng bao. Gâu, a, cảm tạ Red tiền bối. Tokyo Group hưng phấn nói. Ta cướp được á? Lan lông mày dương lên. Nhìn qua điện thoại giao diện. Đáng tiếc a, còn kém một điểm. Lê Thái Dương nhảy một cái. Thiên Vương cũng đoạt. Không khỏi thật không có mặt bài đi. Lan, người không thấy Stone tiên sinh. Chính mình cũng tại đoạt hồng bao sao? Ha ha ha, Stone cởi mở cười nói. Ta vẫn là vận khí vương đâu. Tốc độ tay hạng nhất. Lại lần nữa từ Watson ôm đồm. Lục lão sư, lão gia tử, ngươi còn nói ngươi không bật hack. Watson, trượt trượt, nhe răng cười JPG. Sau cùng hồi cuối, lấy Watson xin mọi người uống trà sữa mà có một kết thúc. Lão gia tử cũng là đồ vui lên. Nhất là thích cùng người trẻ tuổi xen lẫn trong cùng một chỗ cảm giác. Còn lại đạo quán chủ môn. Đang bày tỏ có thể tùy ý đến nhận lấy huy chương về sau. Nhao nhao hạ tuyến. Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Tâm mệt Lục lão sư. Thở một hơi thật dài. Làm sao cảm giác. Tất cả mọi người ước gì đưa ta huy chương dáng vẻ. Van cầu. Giữ đi. Huy chương không cần có thể cho có cần người a. Bất quá. Kanto địa khu đạo quán chủ thực lực. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Satoshi tại Kanto lấy được huy chương. Phần lớn đều là từ quán chủ đưa tặng. rốt cuộc thế giới này xem dưới. Takeshi cùng Misty nắm giữ mega tiến hóa, ra ngoài dạy học mục đích, mới có thể lựa chọn thực lực yếu kém tinh linh tiến hành khảo hạch. Mà Watson đồng dạng nhắc nhở Lục Dã, mới trò chơi hạng mục, cũng là thời điểm nâng lên hành trình, hạ cái lĩnh vực, có thể hướng võng du tiến quân. Chấm ngoặc kép, đợi trong phòng ngủ, Lục Dã mở ra bản bút ký, chuẩn bị bày ra án biên soạn, tốt nhất có thể cùng game điện thoại đồng bộ. Song đầu phát hành, chấm ngoặc kép, Lục Dã trong đầu tiên nghĩ tới, liền là cùng loại Hearthstone, Hero of Warcraft tuyến lên bàn du lịch, đem Pokemon thẻ bài làm thành game điện thoại. Song đầu phát hành, tại kỹ thuật lực trên cũng không có vấn đề gì, nhưng thực thẻ đem bán chính hỏa bạo, không cần thiết phổ biến tuyến trên phiên bản, làm tổn thương thực thẻ đem bán tính tích cực. Đợi đến Pokemon thẻ bài nhiệt độ tiêu tán, lại làm tuyến trên phiên bản cũng không muộn. Cái này bày ra án, hẳn có thể được. Lục Dã trầm ngâm thật lâu, đang bày ra án đánh xuống trò chơi mới danh xưng Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.